Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 378, Đại hội phép thuật mở ra 6. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa mới xuất hiện Lasers nhìn Alexei với đôi mắt đầy căm ghét. Hắn không còn là đứa trẻ trâu hồi xưa nữa mà đã trưởng thành rồi. Lasers xem Fairy Tail như gia đình mình mà Alexei cùng Raven Tail đả thương người Fairy Tail chẳng khác nào là đả thương gia đình hắn cả nên một trận này hắn không nương tay. Khi nhìn thấy Alexei xuất hiện thì cả Yajima và Makarov bắt đầu hành động. Yajima thì thầm với Laha nói là nếu có chuyện gì xảy ra lập tức bắt giữ toàn bộ thành viên Raven Tail. Makarov nhờ Biska và Anzac giám sát Ivan từ trên cao có tình huống bất thường lập tức nổ súng. Fry và Linsana được Ryu nhờ giám sát 4 thành viên còn lại của Raven Tail trên khán đài. Tiếng gõ trống báo hiệu trận đấu bắt đầu thì Lasers đã bị đánh cho một trận không có sức hoàn thủ. Mọi người trong Fairy Tail đều kinh ngạc lấy. Ai nấy trong Fairy Tail đều biết thực lực của Lasers mạnh tới đâu cả vậy mà đối mặt với Alexei lại bị đánh không có sức hoàn thủ. Bề ngoài nhìn là Lasers bị Alexei bị đánh nhưng đó chỉ là không gian gấp khuất do Alexei dựng y lên che mắt người khác thôi. Lasers cũng hiếu kỳ không biết Alexei giở trò hoa chiêu gì. Cái quái gì thế này? Lasers, một loại ma pháp ảo giác. Tất cả mọi người xung quanh đang bàn tán về điều đang xảy ra. Họ không thể thấy được cơ thể thật của chúng ta. Alexei, Lasers nhìn thấy màn ảo ảnh Alexei tạo ra thì khinh thường lấy. Trên người áo khoác rơi xuống đất và toàn bộ thân thể của Lasers vờn quanh những tia điện màu vàng. Ta sẽ kết thúc chuyện này bằng cách hạ ngươi ngay bây giờ. Lasers, điều đó không thể đâu. Flau, sự thực phũ phàng mà. Now Pudding, bất ngờ từ sau lưng Alexei xuất hiện hai người Flau và Now Pudding. Bên cạnh Alexei thì hai người Obre và Kurohebi cũng xuất hiện. Cả người cũng chẳng thể nào tiêu diệt được cả đội tinh nhuệ của Raven Tail cùng lúc. Alexei. Alexei nói xong đưa tay lên bắt đầu gỡ bỏ mũ giáp của mình đi để lộ khung mặt thật của mình. Thứ mà Ivan muốn nhất chính là Tam Đại Tiên Thuật và Lumen Histoire. Nếu là ngươi thì có thể nói cho bọn ta biết được vị trí của Lumen Histoire. Ivan, ông đang nói về cái quái gì thế? Lasers, đừng có giả vờ. Ta chắc chắn Makarov đã nói cho ngươi. Ivan. Tôi không biết ông đang nói đến cái gì cả. Lasers, chấm, không ngươi chắc chắn phải biết. Ivan, dù ta có biết cũng không nói cho ông biết đâu. Kẻ đã tổn thương tới gia đình của ta. Lasers lúc này trên người ma lực bạo động hẳn lên bên Ivan cùng 4 thành viên khác cũng chuẩn bị sẵn sàng phản công. Lúc này bỗng nhiên ảo ảnh mà Ivan tạo ra bao phủ toàn bộ sân đấu bỗng nhiên rung lắc dữ dội rồi xuất hiện các vết nứt. Ivan không thể tin được nhìn ảo ảnh mà mình tạo ra dần vỡ nát đi. Để tạo nên được ảo ảnh có thể ảnh hưởng tới được cả thánh thập thì đã phải tiêu tốn một nửa ma lực của bản thân mới tạo nên được nhưng giờ lại bị phá hủy đi. Lúc này giọng nói của Ryu vang vọng lên toàn bộ đấu trường. Cuộc náo kịch tới đây là kết thúc rồi Ivan. Lăn ra đây nhận lấy cái chết. Theo giọng nói của Ryu hạ xuống thì ảo ảnh mà Ivan tạo ra vỡ nát tan tành. Lasers liếc mắt nhìn sang bên cạnh mình đứng đó hồi nào mà hắn không hay Ryu. Theo ảo ảnh của Ivan tạo nên bị phá thì mọi người mới phát hiện ra. Người có tên là Alexei chính là Master của Raven Tail Ivan. Điều này đã vi phạm quy tắc không được để Master của hội tham gia vào. Điều thứ hai là trong trận đấu chỉ cho phép hai đối thủ có tên trên danh sách lên thi đấu mà thôi nhưng đằng này thì Raven Tail toàn thành viên có mặt. Chậc tiểu quỷ ngươi nhiều lần phá kế hoạch của bọn ta. Rốt cuộc thì ngươi là ai vậy? Ivan, ngươi hỏi ta là ai sao? Đó là một câu hỏi hay đấy. Ryu vừa nói vừa đưa tay lên tháo xuống mặt nạ trên mặt mình. Đợi khi mà mặt nạ được tháo xuống hoàn toàn thì Ivan há hốc mồm, còn mọi người chấn kinh vì họ không ngờ Fairy Tail lại để cho một người mạnh đến biến thái tham gia vào đại hội. Ivan lúc này khuôn mặt cực kỳ xấu xí vì người mà hắn không muốn chạm mặt giờ đứng trước mặt mình. Hắn quá hiểu tính cách của Ryu, đó chính là thù dai nhất là khi mà có người đụng vào nữ nhân của cậu mà hắn đã nhiều lần gây rắc rối cho nữ nhân của Ryu, nên giờ hắn không muốn gặp nhất người là Ryu. Lúc này người của hội đồng tràn vào đấu trường, nhưng khi bọn hắn tới gần chỗ Ryu tầm 100 mét đều chấn văng ngược ra ngoài. Người của hội đồng nên cách xa nơi này một chút đi, vì ta muốn đại khai sát giới. Ryu giọng nói hạ xuống thì toàn bộ khán gài trừ ma pháp sư ra đều ngả trái ngả phải hết do tác dụng của ma lực mà cậu thả ra. Cậu không muốn màn tiếp theo rất là máu tang mưa máu được mọi người nhìn thấy được. Khi mọi thứ hoàn tất thì người đầu tiên bị Ryu nhắm vào là Now Pudding. Cậu biến mất tại chỗ và lúc xuất hiện lần nữa đã là phía trên đầu của Now Pudding rồi. Nấm đấm của cậu nện thẳng xuống đầu của hắn làm cho đầu của Now Pudding lúng sâu vào trong đất, cộng thêm hồ ma lực của hắn đã bị Ryu đánh nát. Kurohebi biết mình không thể ngồi chịu chết nên đã đánh lén Ryu. Thân hình của hắn biến mất đi và Obra cũng theo đó mà động theo. Phối hợp rất tốt, nhưng phải xem đối thủ của họ là ai đã. Nếu đối phó với Lasers thì có thể thành công và khiến hắn thiệt hại, nhưng đáng tiếc đối thủ là Ryu. Cậu đưa hai tay lên mà trên đó bao bọc quả cầu trắng xanh được Ryu nện sang hai bên của mình. Nơi bị chấn động xung kích xuất hiện thân hình của Kurohebi và Obra. Cả hai đều dính đòn. Kurohebi trọng thương nghiêm trọng, đồng thời hắn lãnh trực tiếp đòn này nên hồ ma lực của hắn bể tan nát đi, thế là cả đời sau hắn không thể làm ma pháp sư được nữa. Obra thì trực tiếp nổ tung tại chỗ hóa thành mưa máu. Flau đứng yên tại chỗ thân hình rung rẩy không ngừng khi nàng thấy Ryu nhìn chăm chú mình. Khi nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện thì cảm nhận được gáy mình đau xót rồi bất tỉnh tại chỗ. Flau không nhìn thấy được mình làm sao ngất đi, nhưng những người khác lại thấy được. Ryu đã xuất hiện sau lưng Flau, tay hóa đao chặt vào cổ của Flau làm nàng bất tỉnh đi. Người cuối cùng là Ivan. Hắn tính bỏ chạy bằng cách đánh phá không gian mà Ryu tạo ra. Hắn vô cùng tự tin vào không gian ma pháp của mình, nhưng mọi tấn công của hắn đều vô dụng. Làm sao mà ngươi có thể mạnh như thế? Ivan, điều ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Ryu nói xong thì lao tới đánh cho Ivan không có lực hoàn thủ chút nào. Ivan nhớ phản công nhưng mọi thứ hắn làm đều vô dụng cả. Ivan trên thân xuất hiện nhiều vết bầm tím cùng với tiếng gãy xương vang lên liên hồi. Đây là vì ngươi dám tính kế Mavis và Lily làm cho hai nàng phải phong ấn chính mình. Bốp, đây là vì ngươi dám có chủ ý tới tam đại tiên thuật. Bốp, đây là vì dám đả thương người của Fairy Tail. Bốp, đây là vì dám là Wendy không tham gia được vào đại hội và làm nàng thương tâm. Bốp, đây là vì dám chơi bẩn với Lucy nhưng không thành. Bốp. Mỗi một lời nói của Ryu thì đều nện một quyền vào người Ivan khiến hắn thổ huyết không ngừng. Ivan thừa nhận là toàn bộ một quyền của Ryu đánh vào người chứ không phải là cậu nương tay, nên Ivan trọng thương nghiêm trọng, nếu như không đưa đi chỉ liệu có thể sẽ chết đấy. Dừng tay được rồi Ryu tiểu tử. Makarov, giọng Makarov vang lên muốn ngăn cản Ryu hạ sát thủ đối với Ivan. Ban đầu hắn không thèm để ý tới Ivan đứa con nghịch tử này, nhưng khi chứng kiến Ivan bị Ryu đánh thảm như vậy thì trái tim của hắn mềm lòng đi, nên ra mặt muốn Ryu dừng tay. Điều đó không được đâu lão gia tử. Ngài biết tính của ta mà. Ryu đang lôi kéo Ivan lấy ngẩng đầu lên nhìn Makarov nhàn nhạt mở miệng. Nhìn thấy Makarov mở miệng cầu tình cho Ivan nên cậu quyết định giải quyết dứt điểm Ivan. Cậu ném Ivan lên cao rồi đưa tay rút ra Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm, sau đó thân hình cậu biến mất. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn Ivan thì họ thấy được vô số nhát chém xuất hiện trên người. Tới đây là kết thúc rồi. Nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Ivan bị Ryu cắt thành trăm mảng triệt để biến mất trên thế gian này. Giải quyết xong Ivan thì cậu phất tay một cái làm cho mọi thứ mà cậu chém giết Ivan cùng ba người khác biến mất không một dấu vết nào. Không ai nói lên lời trước hành động lưu loát của Ryu. La Ha ra hiệu cho người của hội đồng rút đi. Khi không gian trở nên bình thường thì mọi người nhìn thấy trên sân chỉ còn mỗi Lasers đứng đó mà không có một thứ gì biểu thị là vừa có trận đấu. Giết người vừa diễn ra. Ở một nơi khác có mấy bóng người ngồi xem trận đấu diễn ra. Bọn họ cực kỳ tin tưởng Ivan đã bị Ryu giết chết rồi. Không thể để cho anh ấy lấy hết công lao được. Cử vài chị em đi huyết tẩy những thành viên khác của Raventail và những hắc hội có liên quan đi. Is dead. Cũng lâu rồi ta không động tay động chân. Để ta nhận việc. Bỉ bỉ đông. Ta muốn lấy chúng ra làm vật thí nghiệm cho tuyệt chiêu mới của mình. Tiểu Vũ. Bất kỳ ai dám động vào chị em chúng ta thì giết. Akame. Sau đó ba người bỉ bỉ đông. Tiểu Vũ và Akame dẫn theo vài người tiến hành truy sát những thành viên của Raventail cùng những hắc hội có liên quan. Với thực lực của các nàng thì chỉ cần nửa ngày đã huyết tẩy hết thảy rồi. Ryu cũng thông qua ma lực của mình cảm nhận được đại động tác của nhóm Is Dead. Cậu cũng không có phản đối vì các nàng không làm thì cậu cũng nhờ các nàng đi làm thôi. Với việc Raventail huy động toàn thành viên đánh Lasers cùng Ivan một master của hội tham gia vào trận đấu đã phạm vi rồi nên ban tổ chức quyết định loại. Bỏ Raventail ra cũng là điều sớm hay muộn mà thôi cùng với việc Lasers giành chiến thắng trong trận đấu này. Ro bắt đầu tuyên bố quyết định của ban giám khảo. Sau khi bàn bạc. Quyết định được đưa ra là chốt quyền thi đấu của Raventail và họ bị cấm thi đấu trong vòng 3 năm. Ro, tất nhiên rồi. Yajima, kết quả vừa rồi thật không vui nhưng hãy đến với trận đấu thứ tư cũng là trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Toma, từ Fairy Tail A Wendy Mava vs từ Lamia Scale Arias. Ro, theo sự giới thiệu của Ro thì Wendy và Arias đều bước ra sân. Khi vừa chạm mặt thì trên người Wendy ma lực phun trào cùng với phong thuộc tính vờn quanh người của nàng. Ở cùng và làm nhiệm vụ với Ryu lâu như vậy nên đa phần nhiều người nhiễm phong cách của Ryu là thả ra ma lực của mình áp chế đối thủ. Arias nhìn thấy Wendy thì uy với mình cũng không yếu thế thả ra ma lực của mình. Theo ma lực của Arias thả ra thì phong thuộc tính cũng vờn quanh cơ thể nàng. Thú vị đấy. Wendy vs Arias mà cả hai đều dùng ma pháp có phong thuộc tính nữa. Khi mà Wendy cùng Arias đều xuất hiện trên sân chuẩn bị thi đấu thì Ryu cảm nhận được nguồn ma lực cực kỳ lớn xuất hiện tại vương quốc Fiore mà rất gần đấu trường Domus Flau. Lão gia tử, ta cảm nhận được có nguồn ma lực lớn xuất hiện tại vương quốc Fiore mà rất gần đấu trường Domus Flau nên ta đi kiểm tra một chút. Hãy cẩn thận đấy, Makarov, yên tâm đi lão gia tử. Người có thể đả thương được ta trên đời chưa xuất hiện đâu. Nếu có thì chỉ có Agnolaza là may ra mà thôi. Ryu nói xong thì thân hình biến mất tại chỗ. Thân hình của cậu không ngừng di động với tốc độ cao xuyên toa các không gian hướng nguồn ma lực lớn mà cậu cảm nhận được chạy đi. Chạy được một lúc thì cậu cũng tới được nơi phát ra nguồn ma lực khổng lồ đó. Khi tới nơi thì cậu chấn kinh lấy vì người đứng trước mặt cậu có thân hình cực kỳ giống với Zireb, phải nói là giống như hai giọt nước vậy. Có điều người đứng trước mặt cậu là Zireb với trang phục trên người tông màu trắng làm chủ đạo, chỉ có một miếng vải lớn bắt chéo từ vai phải xuống eo rồi vòng ngược lên lại có màu đen. Cuối cùng cũng thành công trong việc thu hút cậu tới đây. Cậu có biết là để thu hút cậu tới đây để tránh ám Zireb không phát hiện ra khó cỡ nào không? Bạch Zireb, xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không? Đúng là ta có việc muốn nhờ cậu nhưng trước tiên thì nói về lai lịch của tôi để cậu không bất ngờ. Bạch Zirep, như cậu đã thấy thì ta rất giống Zirep mà mấy năm trước cậu gặp, nhưng thật ra ta và hắn là một người mà thôi. Từ nhỏ ta cùng hắn là tồn tại chung một cơ thể không có sự phân liệt này, nhưng từ khi hắn nhúng thân vào hắc ma pháp quá sâu khiến cho hắn đã đi đến con đường không có lối thoát. Cuối cùng, Bạch Zirep, cuối cùng chạm tới cấm kỵ của ma pháp, đó là hồi sinh người chết hay là bất tử. Để rồi bị thần Ankhirem nguyền rủa sống cho tới giờ. Đúng vậy. Do bị thần Ankhirem nguyền rủa nên Zirep đã nghiên cứu sâu hơn về hắc ma pháp mà hắn đã lấy đi tính mạng của nhiều người. Cuối cùng ta được hình thành bên trong đó, tạo nên tình trạng một cơ thể hai linh hồn. Một trắng một đen, đó dẫn tới sự mất cân bằng cảm xúc, dẫn tới tình trạng nguyền rủa trên cơ thể bộc phát, vô tình giết chết toàn bộ sự sống trong vòng 200 mét. Bạch Zirep, cuối cùng vì chịu không được nên ta đã chủ động tách ra khỏi chủ thể, truy tìm người có thể hạ được ám Zirep. Bạch Zirep, người mà cô chọn là ta đi vì cô xác định ta có năng lực hạ được hắn. Chính xác, nhưng mà hiện tại không được. Vì chỉ với một mình ngươi thì không thể định lại ám Zirep cùng 12 Spirit gần của hắn được. Theo ta được biết thì hắn đang chuẩn bị tiến công đại lục Isha, nhưng không biết lúc nào thôi. Bạch Zirep, chúng ta trò chuyện tới đây thôi. Nếu lâu hơn thì hắn sẽ phát hiện ra mất. Bạch Zirep nói xong thì biến mất đi. Ryu nhìn Bạch Zirep rồi suy nghĩ những lời nàng nói, sau đó cậu cũng trở về lại nơi thi đấu. Khi mà Ryu cùng Bạch Zirep vừa mới rời đi không bao lâu thì chỗ này xuất hiện hai người. Nếu Ryu hay Bạch Zirep ở đây sẽ nhận ra thân phận của hai người là Hắc Zirep và August. Sao rồi có tìm được? Hắc Zirep, trong không khí trừ ma lực còn sót lại của nàng ra thì còn một chút ma lực khác thường của người khác nữa. Dựa theo ma lực vẫn còn lưu lại ở đây thì nó mạnh ngang với Laket Dranil August. Hắc Zirep giật mình lấy khi nghe August nói vậy. Ai chứ, hắn cực kỳ tinh tường về thực lực cùng với ma lực của Laket Dranil, một trong 12 Spirit gần. Ngươi trở về Alvarez thông báo cho những Spirit gần khác tận lực từng có đối chọi với người có ma lực ngang với Laket Dranil. Gây sự với người mạnh như vậy là không cần thiết trong kế hoạch của ta. Hắc Zirep, vâng, thưa bệ hạ. August nói xong thì thân hình dần lòe đi. Nơi này chỉ còn lại mỗi Hắc Zirep thôi. Hắc Zirep điều tra một hồi thì theo nguồn ma lực sót lại mà Bạch Zirep lưu lại trong không khí truy đuổi theo. Về nguồn ma lực khác thì Hắc Zirep không quan tâm tới. Wendy vs Arias đã bước vào hồi kết khi Ryu trở lại. Cậu nhìn xuống sân đấu thấy được Wendy trên người nhiều vết thương chảy ra. Đối thủ của nàng cũng không có khá khảm chút nào. Arias nhìn thấy chiến đấu lâu như vậy mà vẫn ở thế bất phân thắng bại thì nàng quyết định dùng sát chiêu của mình. Arias bắt đầu dồn ma lực còn lại của mình vào đôi tay của mình, mà đôi tay của nàng lại để ở eo, ngưng tụ ma lực vào đó rồi nén lại. Wendy nhận ra sự nguy hiểm từ động tác của Arias nên nhíu mày lại. Nàng biết nếu mình không dốc toàn lực thì người thua sẽ là mình. Wendy tập trung ma lực của mình vào cánh tay phải của mình khi mà cánh tay phải của nàng đang nấm lại đặt ở eo của mình. Heavenly Gathering of Cloud, Arias, đây là chiêu mà ta dựa vào chiêu số của anh ấy mà sáng tạo nên. Lúc đầu muốn biểu hiện cho anh ấy xem, nhưng mà giờ phải lấy ra đánh với cậu nên cậu rất vinh hạnh đấy. Sky Dragon Sock, Wendy, hai chiêu cực mạnh có tính sát thương cao va chạm rồi đối đầu nhau. Arias gồng hết sức muốn đả bại Wendy nhưng mà ma lực của nàng không cho phép nàng làm điều đó. Vì dùng chiêu Heavenly Gathering of Cloud tiêu tốn rất nhiều ma lực của chính bản thân mình. Wendy chiêu thức cũng như vậy, nhưng mà nàng thu nhập phong thuộc tính trong không khí bổ sung cho ma lực tiêu hao mình. Đến cuối cùng thì Arias và Wendy cũng cạn kiệt ma lực của mình. Arias tiêu hao hết ma lực từ trước và Wendy ma lực bổ sung không kịp theo chiêu thức phát ra cũng tiêu hao đi. Trận đấu giữa Wendy vs Arias do cả hai đều cạn kiệt ma lực nên ban giám khảo quyết định đây là trận đấu hòa nhau. Em làm rất tốt Wendy. Ryu xuất hiện xoa đầu Wendy rồi cậu ngồi xuống đưa lưng của mình ra ý bảo nàng leo lên mình cõng về. Wendy dù ngượng ngùng nhưng vẫn tựa vào lưng của Ryu để cậu đưa trở về bên Arias thì Leon cũng đi xuống bế Arias về. 1. Sabertooth 34p 2. Mermaid Hill 32p 3. Fairy Tail A 32p 4. Lamia Scale 31p 5. Fairy Tail B 30p 6. Blue Pegasus 18p 7. Quattro Cerberus 14p 8. Raven Tail Illumination. Ryu đưa Wendy về quán trọ thu xếp cho nàng thì trở về phòng của mình. Cậu vừa mở cửa đập vào mắt cậu là thân hình cực chuẩn của Minerva trong bộ váy mỏng như cánh ve để lộ thân hình của nàng cùng với bộ bikini một mảng đang mặc trên người. Nàng thế nào rồi? Minerva, tiêu hao ma lực quá độ. Hiện tại đang nghỉ ngơi và được Lucy chăm sóc rồi. Vậy sao? Nếu vậy anh chờ một chút đi. Em đi tắm rồi chúng ta bàn chuyện. Minerva nói xong thì cầm theo khăn tắm bước vào trong phòng tắm tiến hành thanh tẩy cơ thể mình. Ryu nào chịu ngồi yên, cậu cũng lột hết đồ của mình ra đẩy bước nhà tắm bước vào trong. Vào bên trong dưới làn sương mờ ảo cậu nhìn thấy dáng người uyển chuyển của Minerva khiến cậu nhịn không được mà tiến tới vòng tay qua eo của nàng kéo. Nàng vào lòng, hành động này của Ryu làm cho Minerva đang tắm giật mình không thôi. Anh thật là không thể chờ cho em tắm xong được sao? Minerva, không thể được, vì nhìn cơ thể của em làm cho tiểu đệ của anh biểu tình rồi. Ryu vừa nói vừa dùng cự long của mình đỉnh lấy bụng của Minerva làm cho nàng đỏ mặt không thôi. Ryu từ phía sau mò lên bộ ngực cao ngất của Minerva không ngừng nhào nặn hoặc ngắt lấy nhũ hoa làm cho Minerva rên rỉ lên vì sung sướng không thôi. Vì chịu kích thích mà bờ mông của nàng không ngừng lắc qua lắc lại càng kích thích Ryu. Khi mà choi chán bộ ngực của Minerva rồi thì cậu bắt lấy bờ mông của Minerva giữ nó lại dùng tay tát vài cái vào mông khiến cho nó nảy vài cái. Ryu để cho Minerva chống tay vào tường vểnh cái mông của mình lên về phía cậu. Ryu dùng tay cầm cự long của mình đưa lên ngay âm đạo của Minerva nhấp nhấp vài cái lấy dâm thủy bôi chơi chuẩn bị cho công cuộc khai hoang của mình. Nhìn thấy Minerva đã sẵn sàng thì cậu ngưỡng người một cái. Cự long của cậu theo động tác này mà chui sâu vào trong âm đạo của Minerva. Nàng rên lên một tiếng đau đớn do cự long của Ryu xâm nhập vào trong mở ra thành tử cung của mình khiến cho nó chảy máu. Theo từng cú nhấp của Ryu là một lần Minerva rên lên một tiếng. Thế là phòng tắm trở thành chiến trường của hai người Ryu và Minerva. Làm trong nhà tắm đã rồi thì họ chuyển sang làm trong phòng. Khắp nơi trong phòng đều có dấu vết của hai người ân ái với nhau. Cuối cùng do lần đầu làm chuyện đó nên Minerva không chịu nổi sự giày vò của Ryu nên đã xin tha. Ryu bế Minerva lên đặt nàng lên giường kéo chăn lên đắp cho nàng rồi mới rời khỏi phòng qua phòng của Minerva ngủ vì phòng của cậu Minerva đã nằm ngủ rồi. Bước vào phòng của Minerva cậu nhìn giường trống trải thì đưa tay lên sờ cằm của mình. Cũng lâu rồi không có triệu hồi ai tới nhỉ. Sẵn tiện hôm nay trời vẫn chưa tối thì triệu hồi vài người tới vậy. Không biết lần này là triệu hồi ai đây? Hệ thống dùng thẻ triệu hồi mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc. Tinh ký chủ triệu hồi phàm nhân tu tiên Nam Cung Uyển. Tinh ký chủ triệu hồi phàm nhân tu tiên Tử Linh Tiên Tử. Tinh ký chủ triệu hồi phàm nhân tu tiên Ngân Nguyệt. Tinh ký chủ triệu hồi phàm nhân tu tiên Nguyên Giao. Tinh ký chủ triệu hồi phàm nhân tu tiên Mộ Phái Linh. Tinh ký chủ triệu hồi phàm nhân tu tiên Trần Xảo Thiến. khi mà trước mặt cậu xuất hiện 6 cánh cửa và từ đó bước ra 6 hình bóng cực kỳ xinh đẹp. Khi các nàng bước ra cực kỳ lạnh lùng đánh giá mọi thứ xung quanh cho tới khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt băng hàn biến mất đi thay thế là dương mặt vui tươi. Cậu không hiểu vì sao các nàng lại như vậy cho tới khi một lượng ký ức to lớn bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Ryu tốn chút thời gian tiêu hóa lấy ký ức mà hệ thống truyền vào đầu cậu. Ở thế giới phàm nhân có thể tu tiên thì cậu có tên là Đường Long, tên trùng với hồi cậu lấy tên đó ở đấu la thế giới vô tình gặp Nam Cung Uyển rồi. Cuộc đời cậu bắt đầu giống như Hàn Lập vậy, bước lên con đường tu tiên đỉnh cao của mình. Khác biệt với Hàn Lập là Ryu gặp Hồng Nhan Chi Kỷ là ba người Tử Linh Tiên Tử, Ngân Nguyệt, Nguyên Giao và Mộ Phái Linh. Tử Linh Tiên Tử tên thật là Uông Ngưng, lúc đầu là con gái môn chủ Diệu Âm Môn Loạn Tinh Hải. Đường Long lần đầu gặp đệ nhất mỹ nữ Hồng Nhan Chi Kỷ. Lúc ở nhân giới, Đường Long giúp Tử Linh khôi phục tự do nên đem lần đầu tiên cho cậu do vô tình gặp được lục cực phân hồn mà phi thăng ma giới. Sau khi Đường Long giết chết Minh Trùng Chi Mẫu trợ giúp Tử Linh thoát khỏi lục cực khống chế, vốn muốn mang nàng trở lại linh giới nhưng biết được cậu có tỷ lệ phi thăng tiên giới rất lớn mà lựa chọn ở lại ma giới, do đó có cơ hội thành tựu tiên thân ở tiên giới cùng Đường Long gặp lại Ngân Nguyệt. Hồng Nhan thứ hai của Đường Long có tên khác là Tuyết Linh. Vốn là linh giới Ngân Nguyệt Yêu Lang, một trong hai hồn của Linh Lung Tiên Tử. Bởi vì bị ma giới Thủy Tổ Nguyên Sát phân hồn đoạt xá mà trốn vào cổ bảo ở nhân giới biến thành khí linh, sau đó bị Đường Long đoạt được, tìm mỏi cách cứu nàng ra nhưng vô dụng, cuối cùng truyền thành hắn bản mệnh pháp bảo khí linh cùng cậu chủ tớ hợp nhau. Lâu ngày đối với Đường Long sản sinh tình cảm, là người duy nhất biết bí mật của Đường Long, về sau nhân duyên xảo hợp thoát khốn quay về linh giới. Nhân họa đắc phúc thức tỉnh thất tinh nguyệt thể, vì tiến giai hợp thể tu luyện vong tình quyết, bởi vì Đường Long mà sản sinh tâm ma. Dưới sự trợ giúp của Ngao Khiếu lão tổ và Đường Long từ từ thoát khỏi vong tình quyết khống chế, vẫn theo ở Đường Long bên người. Trước khi Đường Long phi thăng tiên giới tiến giai đại thừa, theo đó mà theo cậu lên tiên giới rồi trao thân cho cậu. Nguyên Giao Hồng Nhan thứ ba của Đường Long, nữ tu môn phái nhỏ gần Khôi Tinh Đảo. Đối với sư tỷ Nghiên Lệ trọng tình trọng nghĩa, vì đã thành quỷ hồn sư tỷ sống lại nỗ lực đại giới cực lớn cùng sư tỷ tu luyện âm dương luân. Hồi bí quyết bị không biết thông đạo hút vào linh giới. Sau đó được hai người Khương lão quái, Thanh Nguyên tử thu làm đồ đệ. Đường Long đối Nguyên Giao giúp đỡ nhiều lần nên đối với cậu ngầm sinh tình cảm. Khi biết cậu chuẩn bị đi tìm Nam Cung Uyển, thu hết dũng khí thổ lộ với cậu và được cậu chấp nhận tình cảnh, đồng thời dần đi tiếp Cung Uyển cùng hai người khác. Mộ Phái Linh Hồng Nha thứ tư của Đường Long, trên danh nghĩa thị thiếp, nữ tu Lạc Vân Tông phụ trách quản lý dược viên. Đường Long vào Lạc Vân Tông tu luyện dưới sự quản lý của nàng, dù bị gia tộc bức hôn vẫn từ chối không chịu thành hôn. Sau khi Đường Long thành tựu Nguyên Anh, Mộ Phái Linh đối ngoại nói dối là đã bị Đường Long thu làm thị thiếp, nhưng gia tộc của nàng không tin, vẫn muốn ép hôn nàng nên Đường Long ra mặt giải quyết mọi chuyện. Sau vụ vị đó, Đường Long làm giả thành thật thu nàng làm thị thiếp, cho nàng một cái danh phận, đồng thời hướng bên ngoài nói nàng chính là hôn thê của cậu. Mộ Phái Linh vì Đường Long mà liều mãng tu luyện, đổi tu điên phượng bồi nguyên công, sau đó vì đột phá Nguyên Anh thất bại mà bỏ mình được Đường Long hồi sinh lại. Trần Sảo Thiến là sư tỷ của Đường Long ở Hoàng Phong Cốc đã từng nói rõ với Đường Long và được cậu chấp nhận, về sau nàng cùng với những người khác thành thân với cậu, nhưng vào ngày động phòng hoa cúc thì nhận được thông báo ngoại vật tà ma xâm lấp, vì là người có chiến lực cao nhất nên đã xung phong đi đầu, cuối cùng vì tiêu diệt kẻ đứng sau màn mà không tiếc dùng sinh mệnh lực làm đại giá mà cùng kẻ địch cùng chết. Khi mà sáu người các nàng biết được tin tức Đường Long trong trận chiến cuối cùng đã bỏ mình để đánh bại kẻ đứng sau thì đã phát lời thề không lấy bất cứ ai cả mà ở vậy tới già, nhưng cuộc đời thật trớ trêu, vẻ đẹp của các nàng truyền xa nẹn rất nhiều thanh niên tự nhận mình tư chất hơn người và vượt qua đường long tới trước mặt các nàng cầu hôn đều đón thất bại mà về. Các nàng phải chịu cảnh vườn không nhà trống như vậy trong 3 năm rồi cuối cùng tính tự sát thì được kéo tới đây. Xin lỗi đã để các em lo lắng. Ryu đứng dậy ôm lấy 6 người vào lòng lần lượt vuốt ve cơ thể các nàng. Khi tay của Ryu chạm vào cơ thể ai thì cơ thể người đó rung lên. Một hồi an ủi xong thì cả 6 người cực kỳ chủ động lấy. Vì các nàng chờ đợi giây phút này quá lâu rồi nên lộ ra phá lệ đói khát. Lần lượt từng người một được Ryu cướp đi tấm thân trong trắng của các nàng. Ryu ôm lấy 6 người chìm vào giấc ngủ. Khi cậu mơ màng cảm nhận được cửa phòng bị đẩy ra. Cậu mở mắt ra nhìn lấy ai bước vào thì cậu nhận ra người bước vào là Minerva. Cậu mỉm cười rồi cũng để nàng lên giường nằm ngủ. Sáng ngày hôm sau thì cậu thần thanh khí sảng tỉnh dậy lần lượt đánh thức 7 cô nàng lười dậy rồi thu xếp mọi thứ đâu vào đó mới cùng Minerva cùng các thành viên khác của Fairy Tail tới đấu trường Domus Flow. Cách chương.